tại phủ hội đồng, hôm nay mới sáng ra, cả phủ đã đội khăn tang, tiếng trống, tiếng kèn đầy ai oán cứ vang lên đồng loạt. Khỏi cần nói cũng biết, ông hội đồng đã không qua khỏi. Trong phủ thì khóc thương không ngớt, nhưng bên ngoài dân chúng lại hả hê vỗ tay như sấm truyền. Xưa nay chẳng có ai ưng ông hội đồng, bởi vì ông ấy nổi tiếng keo kiệt, đã vậy lại còn độc ác tham lam, dùng mọi thủ đoạn để vơ vét của dân lành đút túi. Ai cũng nói trời cao có mắt, nhưng ông hội đồng bị trừng trị muộn quá. Đáng lẽ với tội ác như thế, ông ấy phải chết lâu rồi. Họ cũng không ngừng đồn đoán chuyện ông ấy bị bùa vật, nhưng không ai có bằng chứng thuyết phục, nên chỉ có thể truyền tay nhau. Ngay giữa sân, bà cả mặc bộ đồ xô gai trắng, khóc tới mức ngất lên ngất xuống. Cậu Vũ với cậu Hưng cũng mặc bộ đồ trắng rộng thùng thình, đầu đội mũ, đứng chống gậy. Đám gia đình đứa nào cũng gào khóc thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy Xính đâu. Cô ấy biến mất, dường như không để lại dấu vết. Tuy Xuân mới về làm sâu, nhưng cô cũng khóc lóc không ngừng, tới sưng húp cả mắt. Vũ Xanh với ông Nghĩa thì đứng ra sai bọn gia đình lo hậu sự. Quan trên có lệnh, xác ông hội đồng phải được chôn cất ngay trong ngày. Họ sợ dính líu tới bùa ngải sẽ kinh động cả triều đình. Dù bà cả không muốn nhưng cũng không có cách nào từ chối. Thành thử đám ma chỉ tổ chức vẹn vẹn có một ngày. Khi màn đêm buông xuống, trong phủ cũng im lặng như tờ. Nếu như ai không biết, sẽ chẳng dám nghĩ ban ngày mới tổ chức đám ma. Đêm nay Xuân nằm cùng với bà cả, bởi vì cô lo lắng bà sẽ nghĩ quẩn. Nhưng không ngờ vừa chút bỏ khăn tang, bà ấy đã giáo hoảnh, không ngừng khen cô có hiếu. Xuân có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi. Bà ấy còn xuống bếp lấy đĩa xôi và con gà luộc, rồi kêu cô ngồi ăn cùng. Cả ngày hôm nay chưa ai có hạt cơm vào bụng. Dáng vẻ này của bà ấy khác hẳn hồi nãy, khiến Xuân không dám tin vào mắt của mình. Bà cả vừa nhai lại vừa giải thích. Ông ấy sống mà không cử động được, vậy thì chết cho nhẹ nhàng, coi như là được giải thoát. Bù cũng đau lòng lắm, nhưng giờ cũng gắng gượng ăn mà giữ sức khỏe. Đau khổ mãi, ông ấy cũng chẳng sống lại được. Bù phải mạnh khỏe, sao còn bế cháu nội chứ. Thôi con qua nằm với thằng Vũ đi, vợ chồng trẻ cần có nhiều thời gian bên nhau để vun đắp tình cảm. Bù nằm một mình cho rộng rãi. Xuân nghe mà vui như vớ được vàng. Cô bên ngoài vẫn làm bộ muốn được ở cùng, nhưng bà cả kiên quyết từ chối. Bà còn đưa Xuân về tận phòng cậu Vũ, nhưng phát hiện phòng trống rỗng, bà nháy mắt. Ở yên đây chờ Bu chút nhé, Bu kiếm thằng Vũ về cho con. Xuân khẽ gật đầu cảm ơn bà rối rít. Cô bước vào trong phòng rồi quan sát mọi thứ. Ở đây tất cả đều bày biện đơn sơ nhưng cực kỳ dễ chịu. Có mùi bạc hà quen thuộc phảng phất rất quen, nhưng Xuân không thể nhớ được là cô ngửi thấy mùi này ở đâu. Cô còn đang nghĩ ngợi thì thấy cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Cô cứ vậy đổ dầm xuống đất. Vừa lúc này bên tai cô có tiếng nói. Đút cô ta vào bao, quẳng luôn xuống ao. Ngày mai sẽ thông báo là cô ta bị chết đuối. Những người này mau chóng nhét Xuân vào cái bao to, cột chặt miệng bao lại, rồi cứ thế men theo cửa sau, khiêng cô ra sau phủ. Một người đứng đầu cầm theo chiếc đèn dầu tù mù, luôn miệng rục đi nhanh không lỡ việc. Tất nhiên hai người kia cứ đứng run như cầy sấy, chân tay bủn rủn, nhưng vì miếng cơm manh áo vàng bạc che mở mắt nên mới nhắm mắt đưa chân làm liều. Bọn chúng khiêng ra ao rồi lựa vị trí thích hợp nhất, cứ vậy lấy đà rồi quăng thật mạnh xuống ao. Bao tải ấy cũng ngay lập tức chìm sâu xuống đáy. Khi thấy tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, họ cũng nhanh chóng chuồn khỏi đây. Không may những hành động khác thường của đám người khi nãy, khi vừa ra khỏi phòng, đã bị Vũ Xanh nhìn thấy. Vũ ấy tức tốc đi bẩm báo cho cậu Vũ nhờ giúp sức, nên bọn họ vừa đi khỏi thì cậu Vũ cũng chạy tới. Cậu ấy nhìn thấy chỗ mặt ao đang sủi bọt, chẳng kịp nghĩ ngợi mà nhảy xuống luôn. Cuối cùng cũng thấy một cái bao nặng trịch, Vũ vội vã kéo lên bờ. Cậu mở dây thừng cột chặt bên ngoài thì ngỡ ngàng khi phát hiện bên trong là Xuân. Cô ấy lúc này mặt mũi trắng bệch. Vũ chẳng kịp nghĩ ngợi mà cứ vậy ép mạnh vào phần ngực với hy vọng đẩy được nước ra ngoài. Cậu cứ lặp đi lặp lại hai mươi mấy lần như vậy thì Xuân cũng ọc được ngụm nước. Cô mệt mỏi mở mắt nhìn Vũ rồi thều thào. Tôi mệt quá, tôi lạnh nữa, tôi ngủ trước đây. Tôi xin cậu đừng rời đi, hãy ở cạnh tôi. Xuân chỉ kịp nói tới đó rồi thiếp đi mất. Vũ Xanh chứng kiến nãy giờ thì không khỏi bàng hoàng. Vũ bội rục. Cậu bế mợ ấy vào phòng rồi thay đồ đi không cảm lạnh đấy. Bọn người kia ác thật, chúng ăn gan hù mật gấu hay sao mà dám giết cả con gái của quan thượng thư chứ. Cậu Vũ chẳng có thời gian để mà giải thích mà bế Thốc Xuân về phòng. Cậu nhờ Vũ Xanh thay đồ cho Xuân, đốt củi sưởi ấm rồi dặn Vũ ấy ngủ ở phòng này trông chừng cô. Nếu như đêm hôm có chuyện gì cứ chạy đi tìm cậu. Vũ lẳng lặng về phòng của mình. Cậu bắt đầu hồ nghi những người trong phủ có khả năng liên quan tới chuyện này. Sau khi tính tới tính lui, cậu vẫn nghi nhất là ông Nghĩa. Ông ta xưa giờ có tình cảm với bà Hai. Khi bà ta chết, ông Nghĩa là người đau buồn nhất. Hơn nữa ông ta cũng luôn ấp ủ tham vọng được làm chủ phủ này. Nhất là bây giờ ông hội đồng đã chết, phủ như rắn mất đầu, tất cả mọi thứ đảo ngược lộn xộn. Nghĩ là làm, Vũ tự mình đến phòng của ông quản gia để xem có phát hiện gì mới hay không, nhưng thấy cửa đã khóa bên trong. Bọn gia đình còn nói ông Nghĩa cả ngày hôm nay bị trúng gió nên đi ngủ sớm. Thằng Phong, người hầu thân cận nhất của cậu Vũ, cũng xác nhận thông tin này là hoàn toàn chính xác. Chính nó đi sau theo dõi, thấy ông Nghĩa về phòng khóa trái cửa lại. Suốt từ khi ông ta vào đây chưa từng mở cửa bước ra ngoài. Vũ chỉ khẽ gật đầu. Cậu bỗng ra lệnh tất cả người làm phải tập trung tại sân đầy đủ. Nếu như bất kỳ ai không có mặt đều bị trách phạt. Vũ lấy trong người một chùm nho nhỏ xíu rồi ra lệnh: khi tôi ăn hết chùm nho này, toàn bộ mọi người phải có mặt đầy đủ. Quả đúng như cậu ấy dự đoán, chỉ một loáng tất cả đã có mặt đông đủ. Bọn họ xưa nay sợ cậu Vũ bởi vì cậu ấy nói là làm. Tất cả những hình phạt cậu Vũ ra quy định thì ai cũng nhất nhất tuân theo. Vũ yêu cầu tất cả đứng thành hàng dọc, mỗi hàng 10 người, rồi đi kiểm tra, quan sát, sắc mặt từng người một. Khi đến vị trí thằng Tín, cậu dừng lại khi phát hiện giày của nó dính đất và nước còn chưa khô. Vũ kéo nó ra khỏi hàng và tiếp tục kiểm tra. Cậu cũng phát hiện ra thằng Lục và thằng Bảy cũng có y như vậy. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Vũ cho mọi người giải tán tạm thời đi ngủ, còn ba người kia phải tới phòng cậu ấy. Bọn chúng có tật giật mình nên mặt ai cũng xanh như nhái, đi đứng còn không nổi. Vào tới nơi, Vũ tức giận đá mạnh vào cái bàn, nghe rõ tiếng rầm, khiến cả ba người giật bắn cả người, quỳ sụp xuống đất. Chúng cảm nhận rõ một cơn cuồng phong đang tới gần, tính mạng của chúng như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu Vũ vào thẳng vấn đề: là ai đứng sau sai các người? Không một ai trả lời, chúng vẫn giả câm giả điếc tới đáng sợ. Vũ lại tiếp tục: nếu không khai thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các người đấy. Cậu ấy nhanh như cắt lấy con dao đặt trên bàn, chém một nhát vào mu bàn tay phải của ba người này. Cách thức ra tay của cậu nhanh tới mức chưa ai kịp nhìn rõ, chỉ thấy máu chảy xối xả, cơn đau đớn ập đến bất chợt. Tiếp theo là phần cổ, phần đó nhiều máu lắm đấy. Tôi không chắc có khiến các cậu được sống nữa hay không. Trong nháy mắt, cậu ấy dẹt một đường trên cổ của thằng Bảy. Nó chỉ kịp hét lên rồi ôm cổ gào thảm thiết. Hai thằng kia không kịp suy nghĩ mà trả lời: ông quản gia, là ông quản gia sai chúng tôi hại mợ Xuân. Tại sao các người lại theo ông ta? Ông ấy cho chúng tôi vàng, và lại ông ấy đe dọa người nhà quê của chúng tôi. Nếu không nghe theo thì người thân của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ông ấy còn hứa là chỉ cần chót lọt vụ này thì chúng tôi sẽ được thoát ra khỏi phủ để về nhà làm lại từ đầu. Cậu Vũ nhíu mày đầy tức tối: còn những bí mật nào liên quan tới ông ta, khai cho bằng sạch đi. Nếu không các người cũng đừng mong sống sót qua đêm nay. Không, chúng tôi không biết gì nữa. Vũ vung dao dọa chém, nhưng thấy bọn chúng vẫn một mực khẳng định là không biết gì nên cậu mới tạm tha. Vũ tức tốc sai người tới phòng của ông Nghĩa, phá cửa, lôi ông ta ra ngoài. Nhưng vào trong đó thấy ông ấy đã thắt cổ tự tử. Cậu bàng hoàng không dám tin vào mắt của mình, còn tụi gia đình thì sợ mất mật. Vũ sai người cắt dây thừng rồi hạ ông ta xuống. Cậu đích thân kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Toàn bộ dấu hiệu ở đây đều chắc chắn thể hiện là ông ta tự tử, chứ không phải là bị người khác giết từ trước. Vũ vẫn không thể lý giải được động cơ của người đàn ông này. Không lẽ ông ta giết Xuân để đổ tội danh cho Vũ rồi chết một cách lãng xẹt như vậy? Quả thật là không giống với cách làm việc của ông Nghĩa từ trước tới nay. Vũ đứng dậy rồi xua tay: mang ra sau phủ, đào hố chôn luôn đi. Đừng làm rình rang mọi chuyện. Nếu có ai hỏi cứ nói là ông ta bị thương hàn nặng nên không qua khỏi. Bọn gia đình được phen khiếp vía khi chứng kiến những cái chết quá đột ngột. chúng phải rủ cả đoàn mới dám khiên xác ông ấy ra sau phủ để chôn cất. Bỗng cậu Vũ thay đổi ý định, cậu nói: "Khiêng ông ta theo tôi." Vũ đi trước dẫn đường, cậu tới cái hầm bí mật, mọi khi thì hạ giọng: "Quẳng xuống đó, rồi bịt chặt cái miệng hầm lại. Từ mai đắp bùn lên đây, để không ai có thể động tới nữa. Nơi đây tuyệt đối không ai được lại gần." Cậu đi rồi mà tụi gia đình vẫn đang râm ran không ngớt. Chúng cứ tự hỏi nhau những câu hỏi hết sức tâm linh, rồi cả đám lại co rúm vào nhau sợ hãi. Cậu Vũ về phòng thì mệt mỏi leo luôn lên giường. Lúc này cậu lại nhớ Mị hơn bao giờ hết. Chiếc giường này gắn bó với bao kỷ niệm tươi đẹp của hai người họ. Cậu không biết vợ mình đang ở đâu, liệu cô ấy có bình an nữa hay không. Vũ rất muốn được vứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy đi tìm kiếm Mị. Nhưng lương tâm, trọng trách đè nặng trên vai khiến Vũ chẳng thể tự mình quyết định. Cậu bật khóc trong vô vọng. Vũ đã quá mệt mỏi rồi, cậu chẳng còn tâm trạng để nghĩ tới những chuyện bên ngoài lề nữa. Sau khi tỉnh rượu, đi lên từ dưới hầm khi chập tối, Vũ vẫn không ngừng nhớ lại giấc mơ Mị bị ngã xuống núi. Đã hơn một lần cậu mơ thấy cô ấy gặp nạn, thành ra ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Cậu cũng phái người âm thầm điều tra, nhưng vẫn không hề có bất cứ tin tức gì. Vũ quay sang ôm lấy chiếc áo mà Mị hay mặc, cậu cứ vậy cho lên mặt mà hít hà. "Tôi rất nhớ mợ, mợ đang ở đâu?" Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả, tiếng gió rít từng cơn như muốn xé rách cả nỗi lòng. Cảm giác cô đơn thực sự khó chịu vô cùng, buồn bã nhưng lại chẳng thể giải bày được với ai. Nỗi nhớ một người miên man vô tận, đặc biệt khi không thể xác định người đó hiện có bình an hay nguy hiểm. Vũ cứ lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cậu có vấn đề về đầu óc, nhưng Vũ chẳng thèm đếm xỉa đến những lời dị nghị. Cậu tự dặn lòng nhanh chóng xử lý cho xong chuyện này, rồi sẽ lên kinh thành một phen để thỉnh tội với vua, được nói hết mọi suy nghĩ của mình. Cậu không biết tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận những người biết bùa chú, kinh dịch. Đó là việc quá dã man và tàn ác. Mới gần sáng, Vũ vừa chợp mắt được một chút thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng khóc của bà cả cứ ầm ĩ. "Vũ, tối qua cái Xuân nó bị vậy, sao con không nói với Bu?" Vừa rồi Vũ Xanh kể lại, Bu mới biết. "Bây giờ con Xuân đang sốt cao lắm, con coi có lá nào đắp để mát đi được không? Chuyện này mà tới tai ông Nghiêm á, chắc là ông đào cả mổ cả phủ của chúng ta lên để hỏi tội mất. Ông Nghĩa chết cũng không có ai thông báo. Trời ơi, cái phủ này ma quái bao giờ mới hết chuyện đây? Bù chắc hóa điên mất." Vũ uể oải đứng dậy mở cửa, cậu mệt nhọc nhìn Bu của mình. "Mới sáng ra Bu đã làm ầm ầm cả lên. Bu không ngủ thì để cho con ngủ đi. Giờ có khóc lóc cũng chẳng được gì. Bu qua phòng cô ấy chăm sóc giúp con, kêu con Mùi nấu cho cô ấy tô cháo hành là được. Vậy đi, con mệt lắm, Bu để con ngủ thêm lúc nữa, đừng có làm phiền con." Cậu ấy vừa nói vừa đóng sầm cửa lại. Còn bà cả thì trợn tròn mắt nhìn con trai. Bà không biết Vũ đang tính toán thế nào. Khi bà đang bần thần suy nghĩ thì cậu Hưng cười cợt: "Con đây Bu không nhờ, tự dưng Bu nhờ nó. Bây giờ đãi cát vàng ra thì mới hy vọng chuyện này dừng được." Bà cả bất ngờ nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Hưng, rồi bất giác lùi lại. Ẩn sâu trong đó là hình ảnh của con quạ đen. Hồi xưa trước khi chết, một ông gia đình cũng từng nói câu y hệt như Hưng, khiến bà cả chột dạ. Bà cũng nhận ra dạo gần đây cậu Hưng thay đổi chóng mặt. Kỳ thực là bà không muốn các con gặp nguy hiểm, nhưng bà biết chỉ có cậu Vũ mới có thể làm được việc lớn. Nếu như nói mấy chuyện này với Hưng sẽ sôi hỏng bỏng không. Cậu ấy bà đâu nói đó, không bao giờ biết suy nghĩ trước sau. Bà sực nhớ ra chuyện của Xính nên lẩm bẩm: "Nhắc mới nhớ, cái Xính đi đâu ấy nhỉ? Sao hai ngày rồi không thấy nó?" "Cái này sao con biết? Cô ta có chân có tay chứ có phải là con nít đâu." Một tiếng sáo trúc vang lên khiến Hưng quay ngoắt lại rồi chạy vụt ra ngoài. Bà cả cũng nhìn theo bóng dáng con trai khuất hẳn rồi không ngừng ngờ vực: "Sao ta không thấy có cảm giác đây là thằng Hưng mà là giống một người khác? Không lẽ trong cơ thể của nó vẫn còn tồn tại linh hồn khác hay sao?" Để giải đáp những suy nghĩ của mình, bà đi một mạch vào trong từ đường. Khi quan sát không có ai, bà mới tiến đến sát bức tường gỗ, gõ 5 lần theo chiều kim đồng hồ, rồi lại gõ ngược lại. Cánh cửa phòng mở toang, dẫn ra một căn hầm khác. Khi bà bước vào thì căn hầm kia cũng ngay lập tức đóng lại. Trong này có rất nhiều hình nhân và bùa chú, có những xương khô vương vãi khắp nền đất. Hình như bà cả đã quá quen với nơi đó nên chẳng hề có chút sợ sệt. Bà ấy tiến thẳng đến bức tượng một ông lão cụt chân, lấy trong túi áo một lọ thủy tinh rồi đổ vào bức tượng. Một màu đỏ lòm như máu cứ vậy chảy ròng ròng. Bà ngồi xuống đất, xếp bằng lại rồi đọc: "Ta là chủ nhân của ngươi, hãy cho ta biết kẻ nào đang chiếm giữ thể xác của con trai ta." Những ngọn đèn trong đây bỗng tắt phụt, chỉ còn lại một màu đen kịt. Gió từ đâu thổi tới khiến mái tóc của bà cả cũng bay bay. Một giọng nói âm ỉ ghê rợn: "Chính xác, hắn là một tà nam chết ở ngoài bờ đê. Con trai của bà khi đi qua ao tôm do hợp vía nên bị hắn chiếm giữ thân xác. Muốn đẩy được con ma đó ra thì cho cậu ta uống thuốc mà bà vẫn hay dùng." Giọng nói ấy bỗng im bặt, cơn gió cũng không thấy thổi nữa. Bà cả chỉ khẽ gật gù rồi lại châm đèn. Bà ấy cũng nhanh chóng dùng tấm vải lớn che tượng ông cụt chân lại rồi đi ra khỏi đây. Nhưng âm thanh hồi nãy lại một lần nữa vang lên: "Hai ngày rồi, ngươi chưa cho ta ăn gì cả. Ngài đợi chút." Bà cả tức tốc chạy nhanh ra khỏi đây. Chỉ một loáng đã thấy bà ấy mang vào một con gà sống vừa bị cắt tiết, đập trước mặt bức tượng ấy. Con gà vẫn còn y nguyên mà nghe rõ tiếng nhai sộp soạp. Bà cả cũng không quấy rầy nữa mà lẳng lặng bước ra ngoài. Bà ấy đi một mạch về phòng, lúc này mọi người cũng đã đi ngủ hết. Đêm hôm khuya khoắt, bà chủ đi đâu đấy? Bà vào phòng ngủ đi, ngoài này gió lạnh, lại thêm sương muối dễ ốm đấy. Bà giờ phải giữ gìn sức khỏe để còn làm tựa cho các cậu nữa. Bà cả ngạc nhiên quay lại nhìn thấy Vú Xanh, bà khẽ cười: "Tôi biết rồi, không sao đâu, tự dưng không ngủ được, đầu óc ê buốt nên tôi mới tính đi dạo một vòng. Vú cũng ngủ muộn thế." "Tôi không ngủ được. Mấy đêm nay đêm nào tôi cũng thấy cái tâm nó đứng ngoài cửa khóc lóc kêu đói khát. Nó còn bảo ở dưới đó bị người ta đánh đập cướp bóc, ngày nào cũng lang thang đầu đường xó chợ. Tôi không biết phải giúp con bé thế nào. Thực sự tôi rất bất lực." "Do Vú mệt quá nên mới tưởng tượng ra thế thôi, chứ chết là hết, làm gì có chuyện về báo mộng được chứ." Vú Xanh nhìn bà cả không chớp mắt, dường như tâm trạng của Vú ấy cực kỳ phức tạp. Vũ ấy không tranh luận mà chỉ xin phép rời về phòng trước. Bà cả khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Bà nằm trên giường đặt hai tay lên trán, cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Bà cũng không biết phải làm thế nào để dọn dẹp mọi tàn dư. Lúc đầu bà cả vẫn tự tin là mình sẽ khống chế được mọi thứ, nhưng bây giờ tất cả ngày càng hỗn loạn đảo điên khiến bà thực sự khó xử. Bà cả bỗng sực nhớ tới Mị rồi lẩm bẩm: "Con bé này may mắn thật đấy. Đại nạn lớn như vậy mà vẫn thoát được đúng là kỳ tích. Nếu như nó yên phận làm vợ thằng Hưng thì mọi thứ đã không ra nông nỗi này. Tiếc là nó lại không chấp nhận số phận mà lại ngấm ngầm muốn lấy thằng Vũ. Hai đứa tương khắc về mọi thứ, cứ cố chấp cũng không thể ở cạnh nhau được." Bà cả cố nhắm mắt lại để đầu óc thảnh thơi. Bà gạt hết những suy nghĩ tiêu cực và hình ảnh không mấy sạch sẽ, nhưng những bóng đen cứ bám giết lấy bà. Bên tai lúc nào cũng có tiếng âm ỉ của người từ cõi âm vọng lại. Chân tay của bà lạnh buốt, gai ốc cứ nổi từng mảng. Đặc biệt là trong vòng một tháng đổ lại, chưa hôm nào bà được ngon giấc. Bà cả vẫn luôn muốn thoát ra được khỏi chuyện này để lui về ở ẩn. Bao nhiêu năm qua bà đã quá ngán ngẩm với cảnh chết chóc, ngày nào cũng phải cùng chồng nuôi bùa ngải rồi lại thờ ma xó. Những ký ức đã qua cứ dần dần hiện rõ về như vừa mới xảy ra hôm qua. Hồi ấy ông bà nghèo lắm, phá sản mấy lần, có những lúc trong người không có nổi một đồng bạc cắc. Sau này có một người ăn xin đi ngang qua, đúng lúc ấy gặp vợ chồng ông hội đồng cũng đi chợ về. Mới nhìn qua mà người ăn xin kia đã nói trúng phóc mọi chuyện nên ông hội đồng tin sái cổ. Họ vội vã mời ông ấy vào nhà uống trà đàm đạo. Người ăn xin kia cũng hướng kế để ông hội đồng vực lại chuyện làm ăn. Ông ấy còn thề độc rằng chỉ cần nghe theo ông thì chẳng mấy chốc ông bà sẽ phất lên như diều gặp gió. Lúc đầu ông hội đồng vẫn cứ bán tín bán nghi. Ông còn nói với vợ, nếu mà người ăn xin này có phép thần thông như vậy thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chứ đâu đi ăn xin tưởng đồng như vậy được. Nhưng vì lúc đó ông bà nợ ngập đầu ngập cổ, chủ nợ giáo giết đòi suốt ngày nên đành nhắm mắt làm liều. ông hội đồng được chỉ điểm chỗ giấu vàng mà tụi tham quan giấu dưới mộ. Lấy số vàng đó thu hết mua lúa ngô khoai sắn, ủ đúng 3 năm. Lúc đầu ai cũng cười là ông dở hơi đi chữ lúa, trong khi đó năm ấy lúa bội thu, nhưng ông vẫn cương quyết nghe theo lời người kia. Đến năm thứ 3 đột nhiên mất mùa, đói kém, dân chúng lầm than, quan trên phải đi mua lại lương thực giá cao, nên ông hội đồng cũng nhờ vậy mà thu được số tiền rất lớn. Cũng từ đó ông thừa thắng xông lên, nhất nhất nghe theo sự chỉ điểm của người ăn xin. Ông đã giàu lại càng giàu thêm. Khi vợ chồng ông hội đồng đang hả hê trong cơn say chiến thắng, thì người ăn xin kia bắt đầu tỉ tê chuyện thỏ ma xó và nuôi bùa ngải. Theo như ông ấy phân tích, muốn giàu có thì mãi mãi thì bắt buộc phải thờ hai cái này. Hồi ấy chuyện bùa ngải là bị cấm kỵ, thành ra ông hội đồng sợ lắm. Nhưng sau khi đấu tranh một hồi, ông cũng quyết định nghe theo, rồi dụ vỗ vợ theo cùng. Mặc cho bà cả khuyên can đủ điều, ông vẫn quyết tâm không chịu. Cuối cùng bà cũng đành phải chấp nhận. Công nhận từ ngày thở hai cái này, cuộc sống của ông bà thực sự sang sang, muốn gì được nấy. Thậm chí là những kẻ thù ghen ghét ra mặt cũng toàn mắc phải những căn bệnh quái gở, hoặc là đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân. Ông hội đồng lại càng đắc ý, ra sức tôn sùng. Để bùa ngải phát huy tối đa sức mạnh, ông bà còn cắt máu của mình để nuôi dưỡng. Sau này có vài người trong phủ vô tình phát hiện ra mọi chuyện nên mới bị giết người diệt khẩu. Ông ăn xin kia thì trong một lần uống say, ông loạng quạng ra sau vườn rồi ngã xuống ao mà chết đuối trong sự bàng hoàng tiếc nuối của vợ chồng ông hội đồng. Họ bị mất một cánh tay đắc lực nên buồn bã lắm. Ông hội đồng còn lập miếu thờ riêng người ăn xin này. Cũng trong từ đó, trong phủ không ngừng râm ra những tin đồn vô căn cứ, nhưng ai cũng bảo toàn được mạng sống nên chỉ có thể im miệng. Vợ chồng ông lúc nào cũng giả như không biết gì, cực kỳ dị ứng mê tín dị đoan hay bùa ngải, nên dần dần cũng không có ai nhắc tới nữa. Chỉ là không ngờ khi ông hội đồng lập thêm vợ lẽ thì bà hai lại cuồng bùa ngải. Tổ tiên của bà ấy xưa giờ cũng toàn là thầy mo cao siêu, nên từ nhỏ bà được học thành thạo. Bà hai thờ loại ngải khác với bà ấy, cực kỳ kín tiếng nên không một ai biết chuyện này. Mãi tận về sau, bà cả mới phát hiện ra nên tìm mọi cách đẩy bà hai vào chỗ chết. Mọi đường đi nước bước của bà cả đều được lên một cách tỉ mỉ để không có được bất cứ sai sót nào. Hiện giờ bà cả biết rõ mọi chuyện đang xảy ra chính là bị nghiệp quật, nên mấy hôm nay tâm trạng của bà bất an. Bà cũng không biết khi nào tới lượt mình sẽ mất mạng. Từ ngày bà hai chết, bà cũng chưa có đêm nào yên giấc. Ngày ngày bà chỉ mau trời nhanh sáng để chắc chắn rằng mình vẫn bình an. Trong giấc mơ chập chờn, bà luôn thấy có đám người theo đuổi đánh đập thậm tệ. Bà cố gắng bấu víu vào bức tượng kia với mong muốn nó sẽ bảo vệ mình, nhưng vẫn lo ngay ngáy, sợ sự cố xảy ra bất ngờ. Sáng hôm sau khi Xuân tỉnh dậy thì cứ ho khủ khủ. Cô thắc mắc, quái lạ, rõ ràng tối qua mình còn ở trong phòng cậu Vũ, quần áo khác, vẫn đang khỏe mạnh bình thường, mà bây giờ lại quần áo khác, ốm yếu thế nhỉ? Cô nghĩ nát óc cũng không ra. Xuân hoàn toàn không có ý tí ấn tượng nào với mọi chuyện đêm qua. Cô gượng dậy đi ra mở cửa thì đúng lúc ấy Vũ Xanh bưng bát cháo nóng hổi mang vào. Vũ nhỏ nhẹ, mợ đi rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cháo, tôi mới nấu sáng nay, cháo dê ngon lắm. Xuân mỉm cười cảm ơn Vũ Xanh. Cô bỗng ngập ngừng, hôm qua ai đưa rồi vào phòng vậy? Tôi nhớ rõ ràng là tôi đang ở phòng cậu Vũ mà. Mợ bị ngất nên bà sai người dìu mợ về đây. Quần áo mợ bị nấm, buộc tôi phải thay giúp mợ. Thôi mợ nhanh còn ăn sáng. Bà ấy đặt tô cháo trên bàn, chẳng nói gì nữa mà rời khỏi ngay. Có lẽ bà ấy cũng sợ ở lâu sẽ bị Xuân phát hiện ra điều bất thường. Xuân cứ có cảm giác thấy sai sai, cổ họng cô đau với đắng ngắt. Xuân định bụng quay chào bà cả, nhưng con mù nói bà đi chợ từ sớm. Xuân gật gù rồi ra giếng lấy nước rửa mặt. Nước giếng trong vắt, mát lạnh, làm cô tỉnh táo đôi phần. Xuân vừa đứng dậy thì thấy cậu Vũ lướt nhanh qua mình. Cô bước thật nhanh và gọi to, cậu Vũ. Người đàn ông kia quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng với giọng nói đầy lạnh lùng, sao vậy? Đêm qua cậu ngủ có ngon không? Chút nữa cậu dẫn em đi mua mấy bộ quần áo, bữa em gấp quá chẳng kịp chuẩn bị thứ gì. Để tôi bảo Vũ Xanh đưa cô đi, hôm nay tôi ra ngoài có chút việc, tôi đi đây. Cậu ấy gấp gáp lao như tên ra khỏi phủ, chẳng thèm để ý tới sự khó chịu của Xuân. Cậu Hưng thì cười tươi như được mùa, cậu ấy không quên đả kích. Cô thấy hối hận chưa? Trước khi vào đây cô nên thận trọng điều tra cho rõ chứ. Cậu ta còn đi tranh vợ của tôi, dám ăn nằm với chị sâu, nhưng mà lúc nào mồm cũng giao giảng đạo lý. Cậu ta đúng là có mắt như mù mới không thèm đếm xỉa tới cô đấy. Tôi sợ cô có cố chấp lấy cậu ta cũng sẽ héo úa tới già. Xuân nghe những lời nói sặc mùi ghen tị này thì chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Cô không ngờ anh em ruột lại có thể dùng thủ đoạn như vậy với nhau. Cậu Hưng càng nói càng thể hiện bản chất xấu xa của mình. Xuân chỉ trả lời gọn lỏn. Cậu Vũ đúng là bất hạnh vì có anh trai như thế này. Mày nói cái gì? Xuân chẳng đôi co, cô đi vào phòng nhưng trong lòng vẫn không ngừng ấm ức. Hưng không chịu thua mà vẫn cố nói với theo. Nó đi kiếm con Mị. Đang đi kiếm con Mị đấy. Khi nào con đó về đây cô sẽ thất bại thảm hại cho mà coi. Bỏ cái mặt vênh như thớt đi là vừa. Tại căn nhà chật hẹp, Mị cứ hắt hơi liên tục. Cậu Phúc ngồi bên cạnh không ngừng trêu chọc. Không biết ai nhắc tới cô rồi đấy. Vớ vẩn, ai nhắc tôi được chứ. Mà sao hôm nay không thấy cô Ngà qua đây chơi nhỉ? Mọi khi sáng sớm cô ấy đã líu lo đủ thứ chuyện rồi cơ mà. Thôi, tốt nhất là cô đừng có đến. Nghe cô ấy nói tôi đau hết cả đầu, não lúc nào cũng chỉ muốn nổ ra thôi. Cô thấy trong người có tiến triển gì mới không? Có đau đầu nhiều nữa không? Không, nay cơn đau dịu đi hẳn rồi. Mấy bữa lạnh quá nên tôi mới đau như vậy. Khoảng bao lâu tôi mới có thể đi lại bình thường? Sớm nhất cũng 3 tháng. Cô cứ chịu khó nằm yên đây. Ở đây không có ai quấy rầy, cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì hết. Cứ coi như là dành cho bản thân được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc đầy mệt nhọc đi. Cậu Phúc vừa mới nói tới đó thì bên ngoài có tiếng rít chói tai. Thằng chó kia ra đây cho tao. Mày chữa bệnh kiểu gì mà vợ tao càng lúc càng nặng? Hồi nãy còn ọc ra máu tươi đấy. Mày cho vợ tao uống cái gì hả? Cậu Phúc tức tốc chạy ra ngoài thì thấy ông Mục đang cầm chai rượu, bước thấp bước cao, cả người đỏ như gấc. Ông ấy cứ chửi rủa liên tục, thậm chí là còn đòi dọa chém, dọa giết. Phúc vẫn bình tĩnh. Không sao đâu ạ. Ba gái bị ăn trúng đấm độc cần phải có thời gian đào thải. Bác ấy nôn ra hết máu độc là yên tâm rồi. Vài ngày nữa bác ấy sẽ khỏi lại thôi. Thật không đấy? Mày mà lừa tao, tao táng chết cha mày luôn đấy. Ê, có rượu không tao xin một chai. Rượu này uống nhạt như nước ốc ấy, chẳng có thấm tháp gì cả. Cháu không uống rượu, trong nhà cũng không có. Mày nói điêu, tao phải vào mới tin. Ông ấy liêu xiêu bước vào nhà nhưng bị cậu Vũ ngăn lại. Ông Mục điên tiết đánh trả nhưng vừa mới rơi chân đã ngã gục xuống đất. Ông được đà gào thét ăn vả. Cậu Phúc không muốn ảnh hưởng tới Mị nghỉ ngơi nên đưa cho ông vài đồng bạc lẻ. Bác đi mua mà uống đi, đừng có tới đây làm phiền cháu nữa. Được được, đấy, cứ nói sớm có phải tốt hơn không? Nhanh như cắt, ông ấy đứng phát dậy rồi lại bỏ đi mua rượu. Phía sau cậu Phúc lắc đầu đầy ngán ngẩm. Ở đây ai cũng quá quen với cảnh say rượu của ông Mục. Mỗi lần say ông đều đi phá làng phá xóm. Vũ còn thở dài ngẫm nghĩ thì Ngà lù lù xuất hiện. Cô làm bộ thần bí. Cậu nghe tin gì chưa? Tin gì? Công chúa đang khỏe mạnh tự dưng hóa điên dại. Đại y trong triều đều bó tay không chữa được. Vua đang sai người dán cáo trạng tìm người nào giỏi để cứu công chúa đấy. Nếu mà ai chữa khỏi bệnh cho công chúa thì muốn gì cũng được. Mấy ông thầy mo ở bản mình đi hết rồi. Cậu Phúc có chút lo lắng. Thôi chết, có khi nào là cái bẫy họ lập ra để tóm gọn những người có liên quan tới bói toán kinh dịch không nhỉ? Triều đình xưa nay quyết không đội trời chung. Chẳng qua là ở đây phép vua thua lệ làng, không ai nhòm ngó tới nên mọi người mới thoát nạn thôi. Giả sử họ có cứu được công chúa đi chăng nữa cũng sẽ bị gán tội chết. Ngà bần thần. Thật hả cậu? Tại sao họ lại bài trừ những thầy mo bùa ngải? Rõ ràng ngải là một trong những vị thuốc để cứu người mà. Thậm chí có những trường hợp trọng bệnh hay khó khăn, cùng cực cũng phải tìm đến thầy mo để biết cách giải quyết cho đúng đắn. Cô không hiểu đâu. Tại vì nhiều thầy bà muốn trục lợi, họ bóp méo mọi thứ, bất chấp thủ đoạn để đem lại lợi ích cho mình. Nếu mà tất cả mọi người cùng mê tín, tôn sùng mấy thứ này, có mà đại loạn, nên triều đình mới cấm tiệt. Nhưng mà thà giết nhầm còn hơn bỏ sót như họ thì đúng là quá bất thân, tàn ác. Sớm muộn cũng phải gánh báo ứng họa diệt thân. Ngài sợ hãi nghĩ về những thầy mo trong bản. Cô chỉ có thể cầu khấn cho họ được bình an, vượt qua đại nạn này. Thầy Mo ở đây toàn những người tốt, cả đời họ làm việc tích đức cứu người. Hôm nay ngài mới hiểu được những bất công của xã hội. Cô không nghĩ ngoài kia lại nhiều sóng gió tới vậy. Bất chợt ngà thở dài. Sau này chúng ta đừng đi đâu cậu nhé, mình cứ ở lại trong bản đi. Ở đây ít ra cuộc sống yên bình, không đấu đá khốc liệt, chẳng toan tính ích kỷ hãm hại nhau. Phúc không đáp lại. Cậu không giống ngà. Ước mơ của cậu muốn được đi ngao du khắp thiên hạ. Cậu muốn đi tìm người thầy đáng kính của mình, muốn được ra ngoài thăm thú học hỏi. Một người chí lớn như Phúc không thể mãi ở trong buôn làng nhỏ bé này. Và đặc biệt ở đây không có ai khiến trái tim của cậu thổn thức. Dường như ngà nhận ra bất thường nên có chút bất an. Sao cậu không trả lời? Đừng nói là cậu đang nung nấu ý định rời đi đấy. Em không cho cậu đi, cậu phải ở đây với em. Ngà bất chợt ôm chầm lấy Phúc. Cô cứ thế lộ hết tình trạng, tình cảm ở trong lòng ra. Cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình tỏ tình với cậu ấy. Nhưng cô thả vứt bỏ hết sĩ diện, chứ nhất định là không chịu để cơ hội vụt mất. Đáp lại tình cảm của ngà chỉ là sự lạnh lùng đến tê tái. Phúc đẩy nhẹ ngà ra khỏi rồi nói khẽ. Chúng ta không hợp đâu, tôi không hề có tình cảm với cô. Thế nào là không hợp chứ? Em xinh đẹp, điều này ai cũng biết. Em cũng đầy đủ tài năng. Em yêu cậu, em có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho cậu. Em không cần phải sống sung sướng. Em chấp nhận cùng cậu sống vất vả. Em có thể đi theo cậu đến hết cuộc đời. Đi đâu cũng được, chỉ cần là được đi cùng với cậu. Em sẽ không ngang bướng, em không làm vướng chân cậu. Xin cậu đừng rời bỏ em. Chúng ta không hợp, mãi mãi không hợp. Tôi không hề thấy rung động, tôi muốn sống một mình. Cậu nói dối, cậu có tình cảm với Mỹ. Ánh mắt cậu, cử chỉ của cậu khi nhìn cô ấy khác lắm. Nhưng Mỹ có chồng rồi, cô ấy yêu chồng sâu đậm. Cậu không có tư cách xen ngang vào tình cảm của họ. Cô... Ngà khóc nức nở rồi bỏ chạy khỏi đây. Cô sợ nếu cứ đứng trước mặt Phúc sẽ không làm chủ được cảm xúc mà nói những lời tổn thương cậu ấy. Bao nhiêu bức xúc cứ dồn nén trong lòng, chỉ chờ có cơ hội được bung ra. Ở trong nhà, Mỹ nghe rõ mồn một cuộc tranh cãi của hai người họ. Tự dưng cô có cảm giác buồn rười rượi, giống như mình chính là gánh nặng của cậu Phúc. Nếu như cô không xuất hiện ở đây thì cậu ấy cũng không khó xử như bây giờ. Mỹ biết Ngà là một cô gái tốt. Cô ấy đơn giản, thiện lương, yêu sâu đậm. Cô cũng hiểu rõ tình cảm từ một phía đau đớn tới nhường nào. Cô chẳng biết phải khuyên cậu Phúc thế nào. Cô chỉ có thể cầu chúc cho hai người họ mãi có thể là bạn tốt. Phúc bước vào bên trong. Cậu ái ngại nhìn Mỹ, nhưng cô lảng đi chỗ khác. Cậu ngượng ngùng. Cô đừng nghe Ngà nói lung tung. Tôi chỉ coi cô như bạn, không hề có tình ý gì ở đây. Nhưng mà tôi cũng không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy được. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nếu đã không thể cho họ được hạnh phúc thì tuyệt đối đừng gieo rắc hy vọng để họ phải tổn thương, bởi vì đó chính là tội ác. Tôi chỉ muốn được một mình yên ổn, mà sao khó quá. Lúc này Mị mới thở dài. Tình cảm không hề nói trước được. Cậu không thể cấm cô ấy yêu cậu, nhưng hãy tìm cơ hội nhỏ nhẹ thôi. Con cái dễ tổn thương lắm, đặc biệt là khi bị người mình yêu to tiếng, nó đau kinh khủng. Tôi chỉ khuyên cậu hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô có chồng thật rồi hả? Mị gật đầu thay cho câu trả lời. Cô ấy trầm ngâm một hồi, rồi ánh mắt bừng hạnh phúc. Cậu ấy giỏi, thương tôi lắm. Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm đều được cậu ấy ra tay cứu giúp. Thậm chí người này còn bất chấp luân thường đạo lý, đạp lên dư luận để chấp nhận yêu tôi. Tiếc là định kiến xã hội hà khắc. Chúng tôi ở hai tầng lớp khác nhau. Cậu ấy được con gái của quan to nhìn chúng, nên tôi đành chấp nhận rút lui. Tôi âm thầm rời đi trong đêm để đổi lại hạnh phúc cho cậu ấy. Đêm ấy cũng là lúc tôi gặp nạn. Đời người công nhận là xoay vần nhanh thật đấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Có những người tưởng chừng là sinh mạng, là tất cả cuộc đời, nhưng rồi cuối cùng cũng thành xa lạ. Có những chuyện không bao giờ dám ngờ tới mà lại vẫn xảy ra. Vậy nên giờ đây tôi chẳng dám mơ mộng xa vời. Tôi cũng không nghĩ tới ngày mai. Tôi chỉ cần trân trọng mỗi ngày mình đang sống. Tôi chỉ muốn được bình yên. Phúc hiểu hàm ý trong câu nói của Mỹ. Cô ấy muốn ngay từ đầu dập tắt mọi ý định của cậu. Phúc không muốn Mỹ khó xử nên trả lời. Tôi chỉ coi cô như một người bạn bình thường, tuyệt đối là không có ý định gì khác. Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi ra sân phơi thuốc. Hôm nay nắng to, phải đem hết mấy mẻ ra phơi. Cậu ấy bước nhanh ra ngoài, tim vẫn đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cả ngày hôm nay cậu ấy tất bật khám chữa bệnh cho mọi người nên cũng chẳng có thời gian trò chuyện với Mị. Khi tới bữa ăn, cậu cũng nhờ người đút cho cô để Mị khỏi khó xử. Họ cứ im lặng như vậy đúng 3 ngày. Dù Mị có chút không quen, nhưng cô tự nhủ phải giữ khoảng cách với Phúc. Cô sợ cậu ấy có tình cảm với mình thì lại khổ cả hai. Cứ ngỡ họ im lặng như vậy từ khi Mị chữa lành các vết thương. Nhưng không ngờ vừa rạng sáng hôm thứ tư đã nghe có tiếng nói râm ran bên ngoài. Cậu Phúc, hiện có một người đang lùng sục khắp nơi để tìm cô Mị. Trai tráng trong bản đã được tụ tập lại hết rồi, nhưng không có một ai phát động nên mọi người chẳng có dám động đậy. Và lại bên kia khá đông, chúng mang theo vũ khí. Chờ tôi chút. Phúc chạy vào bếp, cầm theo con dao găm rồi lăm lăm cầm trong tay. Cậu ấy xưa nay giỏi võ nhất nên ai cũng nể phục. Hễ khi nào có ai lạ dám vào đây hống hách đe dọa thì đều do cậu ấy dẫn đầu phát động mọi người bảo vệ. Sau này, trước khi cô gái cậu ấy yêu nhất không may qua đời, cô đã yêu cầu Phúc không được tham gia mấy vụ đánh nhau như vậy nữa. Cô sợ Phúc sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Từ đó dân làng phải nhờ trưởng bản phát động. Nhưng lần này, đội người mới đến hùng hậu, mặt ai cũng tràn đầy sát khí nên ông không dám manh động. Phúc sợ Mị sẽ gặp nạn nên chẳng nghĩ ngợi mà lao một mạch theo người dẫn đường. Khi họ tới nơi thì thấy đám người kia vô cùng hống hách. Chúng bắt dân làng quỳ sụp xuống rồi khai ra vị trí của Mị. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời. Thực ra không phải họ sợ, mà vì họ muốn nhân cơ hội này để Phúc phải ra mặt. Họ biết đã tới lúc phải để cậu thức tỉnh. Chỉ khi nào cậu ấy quay lại cuộc chiến thì khi ấy dân bản mới thực sự được yên bình. Khoảnh khắc Phúc xuất hiện hệt như một chiến binh. Những thanh niên trai tráng lòng cũng hừng hực khí thế. Họ nhìn về phía cậu Phúc đầy sự biết ơn, ngưỡng mộ. Phúc tiến lại mỗi lúc một gần. Bên kia tên đi đầu hất hàm. Mày là cái thằng nào? Chúng ta không tới đây để gây chiến. Chúng ta chỉ muốn tìm người. Nếu giao người ra thì chúng ta sẽ rút ngay lập tức. Người nào? Là một cô gái tên là Mị, bị ngã từ vách núi xuống đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng tao kiếm tới đây thì mất dấu vết, nên tao nghi ngờ cô ấy được người trong bản cứu giúp. Không có, ở đây không có cô gái nào hết. Tên đầu đàn nheo mắt nhìn Phúc, hắn bỗng bật cười hô hố. Cái đó thì ai mà tin mày nói được chứ. Lục soát cho tao. Nếu như lục soát mà tìm ra được thì lúc đó chúng mày sẽ bị trừng trị thích đáng. Bọn đằng sau vừa tính xông lên thì Phúc đấm thẳng vào mặt tên đầu đàn. Kẻ nào dám? Toàn bộ dân làng đứng phắt dậy. Họ rút vũ khí trong người. Một số khác thì trong bờ trong bụi phi ra, mang theo gươm giáo mác. Họ hô hào nhau. Xông lên, đánh cho chúng tan tác. Cậu Phúc phát động rồi. Họ như 7 ong vỡ tổ cứ vậy đồng loạt xông lên. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Đám người mới đến vì không thuộc địa hình, cộng thêm quá bất ngờ. Xưa nay chúng bắt nạt dân làng quen rồi, không ai dám to gan đánh lại. Nay nhìn cảnh này thì nhất thời hốt hoảng. Dân bản ở đây ai cũng to khỏe. Họ được dạy các kỹ năng phòng thân trước thú dữ, nên người nào người nấy khỏe như trâu mộng. Chỉ trong nháy mắt, đám người kia bị đánh cho tan tác. Chúng bỏ của chạy lấy người. Tên đầu đàn co do như sắp bị chọc tiết tới nơi. Hắn quỳ xuống run rẩy tha mạng. Xin cậu và mọi người tha cho tôi. Chúng tôi có mắt như mù. Thực ra chúng tôi cũng bị người ta sai khiến. Ai sai ngươi? Ta sao lại muốn đuổi cùng giết tận cô gái ấy? Dạ là quan hình bộ thượng thư. Ông ấy muốn giết Mị bởi vì cô ấy là vợ của cậu Vũ. Con gái của quan nhìn chúng cậu ấy nên ông đã bắt cô Mị tự nguyện rời đi. Trên đường đi, cô ấy bị phu xe cố tình đẩy xuống vách núi. Quan thượng thư lo sợ cô Mị vẫn còn sống nên ra chúng tôi đi kiếm xác, nhưng tới bây giờ vẫn không thấy. Chúng tôi cũng là phận tôi tớ, chủ bảo sao thì phải làm như vậy, chứ không dám có ý kiến. Về nói với ông ta, chúng tôi không biết cô Mị nào đây hết. Bản làng này từ bao đời nay không cho người lạ xâm phạm. Kẻ nào còn dám bén mảng tới thì đừng hòng giữ được mạng sống. Tôi đổi ơn cậu, tôi sẽ nói rõ với quan. Tên này lồm cồm bò dậy rồi chạy bán sống bán chết, khác hẳn với dáng vẻ nghênh ngang hếch mặt lên trời như hồi nãy. Trai bản thì hò reo sung sướng, họ ào ào chạy lại vây quanh cậu Phúc, cứ vậy khiêng cậu tung lên cao. Ở đây ai cũng sùng bái cậu ấy. Họ còn kháo nhau cậu Phúc chính là người rời phái xuống để bảo vệ dân làng. Chẳng ai dám làm phật ý hay nói những lời không hay về cậu ấy. Phúc lo sợ bọn chúng sẽ quay lại báo thù nên chia thành từng tốp thay phiên nhau canh gác. Nếu có động tĩnh gì bất thường thì dùng ám hiệu. Khi đó cả làng sẽ chạy ra ứng cứu. Cậu cũng gấp gáp kêu mọi người nên kiểm tra lại các vũ khí, chế tạo thêm một số loại thường dùng để phòng thân. Còn mình thì tất tả chạy về nhà. Thấy Mị vẫn nằm ở trên giường, Vũ mới yên tâm. Cậu đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc rồi thở dốc. Cô đói không? Mị nhìn Phúc đầy khó hiểu. Nãy giờ cô vẫn nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Cô biết kẻ thù đã tới tận đây, chúng muốn đuổi cùng giết tận. Cô sợ dân bản sẽ vì mình mà liên lụy nên nói to. Cậu giao tôi cho bọn chúng đi. Tôi biết nếu không thấy tôi, chúng sẽ không bao giờ để yên đâu. Dù sao tôi cũng suýt chết một lần, chết thêm lần nữa cũng không có gì đáng sợ. Tôi không muốn mọi người vì tôi mà gặp nguy hiểm. Không sao, chúng bị đuổi đi rồi. Chỉ là tôi không nghĩ cô lại khổ sở tới vậy. Mị nghẹn lại. Cô biết cậu Phúc đã biết hết mọi thứ về mình nên cũng chẳng muốn giấu nữa. Cô cười trong nước mắt. Cậu đang thương hại tôi phải không? Tôi cũng không biết tại sao lại bị xoáy vào vòng quay ấy. Nếu như ngày đó tôi không ngu ngốc thể hiện kinh dịch, không nói lung tung thì đã không bị họ nhìn trúng. Tôi có thể cả đời ở cùng với thầy Bu. Tôi không muốn nghĩ lại. Nếu cô coi tôi như người bạn thật sự, hãy nói hết những bí mật của cô cho tôi nghe. Biết đâu tôi lại có cách cứu cô. Mị hít một hơi sâu. Cô chẳng muốn giấu giếm nữa mà kể hết lại quãng thời gian cô bị bắt vào nhà ông hội đồng, bị ép làm gả lẽ cho cậu Hưng, rồi sau này làm vợ cậu Vũ. Cô cũng tường thuật lại mọi chuyện xảy ra trong nhà đó. Cậu Phúc nghe xong thì bàng hoàng, sâu chuỗi lại mọi chuyện rồi trả lời. Bà cả, là bà cả mới đúng. Mị trợn mắt há miệng, dường như cô bị sốc trước dự đoán của cậu Phúc. Cô lắp bắp. Sao cậu lại nghĩ thế? Theo như cô kể, trong lúc cô bị hòn đá ngũ sắc kia hút mất linh khí, thì khi ấy cô đã bị giảm mất khả năng tiên đoán. Vị trí cô chôn hòn đá kia bị sai, linh hồn chỉ điểm cố tình chỉ cô chôn như vậy, mục đích không phải muốn cứu cô mà là mượn tay cô để trấn yểm trong phủ. Cô sống sót và giải được độc là do lần bị nhốt trong lu bị rắn cắn, nọc độc của chúng hòa trong máu của cô, rất may là lấy độc trị độc. Nếu như mà ngay từ đầu cô nghe theo lời thầy Bu cô chôn đúng vị trí đó thì đã thoát nạn rồi. Vụ cô lên quẻ thấy người đàn ông thở ma xó. Có phải trước khi nhìn thấy hình dáng người đàn ông này, cô đã bị một tiếng động mạnh khiến đầu óc bị phân tán phải không? Cô ngồi vị trí quay về hướng đông, đồng thời thấy người đó đi từ hướng bắc tiến lại, chứng tỏ là hướng nam có một người chứng rất giỏi. Lượng khí của họ phát ra nên cô mới bị phân tâm và đoán sai. Vị trí đó trùng với phòng bà cả. Bà ta là người giấu nhẹm mọi chuyện, cũng là người hiểu rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Bà ta luôn tỏ ra nhu mì tử tế, nhưng thực ra vẫn luôn âm mưu đấu đá. Cô gái tên Giao bị cắt lưỡi lúc đầu không nói được là do bị lực của bà ấy gần đấy hút vào. Khi bà ấy không xuất hiện, cô mới có thể giao tiếp. Cô gái này cũng bị bà ấy cắt lưỡi, khả năng cao là chứng kiến bà ấy thở ma xó. Còn bà hai kia thì tính tình bộp chộp, luyện không tới nơi tới chốn, đã vậy còn luôn thể hiện ra mặt thì mới bị chết thay. Cô gái tên Liền cũng không đơn giản, cô ta cũng biết về bùa ngải đấy. Tôi vừa bấm quẻ thì thấy đây chính là tội đồ của phủ. Khả năng cao là chính cô ta đã báo quan. Mị cứ gật gù, trong lòng không khỏi thán phục. Lần đầu tiên cô thấy có người tài giỏi như vậy. Xét về kinh dịch thì cậu ấy hơn cô vài bậc. Phúc có thể ngồi một chỗ mà biết được hết mọi chuyện. Cậu ấy đúng là nhân tài sống ẩn giật. Mị còn nói một loạt những thắc mắc, nhưng đều được Phúc đả thông tư tưởng. Tuy cao siêu như vậy, thế nhưng Phúc vẫn luôn khiêm nhường, không bao giờ tự nhận là mình giỏi. Cậu cũng khuyên cô đừng nghĩ ngợi, đợi khi nào cô khỏe lại sẽ dẫn cô về phủ để đòi lại công bằng. Cậu muốn lột trần bộ mặt giả tạo của một số người ở đó. Mị lập tức đồng thuận. Cô tự trách bản thân quá ngây thơ khi tin vào những lời chỉ điểm của Giao. Cô cũng ngốc nghếch khi nhầm tưởng rằng bà cả là người trong sạch. Hóa ra từ đầu tới cuối họ coi cô như con rối, là công cụ để trả thù. Mị bật cười. Công nhận là lòng người khó đoán thật đấy nhỉ. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Qua chuyện này tôi rút ra được một bài học xương máu. Chuyện gì cũng phải phân tích thấu đáo, chẳng thể nhìn mặt mà đoán hình xong. Suýt chút nữa tôi còn thấy mang ơn bà ấy. Chính bà ấy cầu xin tôi rời đi. Bà ấy tỏ vẻ đau khổ, khó xử để tôi quyết tâm rời khỏi đó. Khoan đã, thê mợ Xính, còn mợ Xính nữa, mợ ấy đang mang thai, tôi sợ mợ ấy sẽ nguy hiểm. Hiện giờ tôi không thể liên quẻ được, nhờ cậu quay giúp tôi với. Phúc xòe hai bàn tay bấm từng đốt, khuôn mặt đăm chiêu, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Chừng một xíu cậu nói luôn. Cô ấy hiện nay vẫn an toàn, cô gái này không ở trong phủ, khả năng đã về nhà cô ấy thì đúng. Mị thở vào, cô không còn lo lắng nữa. Cô sợ nếu như Xính ở đó thì hai mẹ con cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Lần trước bà cả làm bát canh gà hầm có độc, may mắn là Xính phát hiện ra nên mới không sao. Lúc ấy Xính đặt nghi vấn hết vào bà cả, nhưng bị lại gạt phát đi. Cô cảm nhận rõ bà ấy cực kỳ yêu thích trẻ nhỏ, tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thất đức đó, dù cho bà ấy có không ưa Xính cỡ nào đi chăng nữa. Mị sực liên tưởng chuyện Xính bị bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn thức uống trong một thời gian dài trước khi cô vào phủ. Cô tặc lưỡi. Vậy là cũng do bà ấy. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao bà cả lại có thể làm như vậy. Bởi vì bà ta vừa thờ ma xó, vừa thờ ngải răn và một số loại bùa nữa. Khi kết hợp những lợi này, cùng lúc sẽ đem đến cho gia chủ rất nhiều may mắn, công danh rộng mở. Nhưng mãi sau này họ mới biết, nếu muốn giữ được tất cả thì phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Họ chỉ có thể giữ được đời con đời cháu không được sinh ra. Chỉ cần một đứa trẻ chào đời thì tự khắc bùa sẽ phản lại. Đó là lý do cô gái tên Xính kia không thể mang thai. Khi cô ấy mang thai thì tất cả mọi tai họa ập đến liên tục. Thực ra ông bà ấy quá ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ được chúng phò trợ mãi mãi. Trên đời này chẳng có ai cho không ai cái gì cả, đặc biệt là những thế lực đen tối. Chúng sẽ chờ đợi khi ông bà ấy sinh khí yếu, sẽ dồn dập tấn công. Sau khi chết, họ cũng bị đày đọa trong đau đớn. Mị hiểu những gì Phúc nói, cô chỉ biết ngao ngán thở dài trong bất lực. Dù sao đi nữa, họ cũng là thầy bu của cậu Vũ, chắc chắn khi biết sự thật cậu ấy cũng chẳng thể chấp nhận. Cậu Vũ đã quá thiệt thòi với một tuổi thơ bất hạnh, giờ là phải đón nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Hai người tâm sự với nhau rất lâu. Cậu Phúc cũng dặn Mị là phải chuẩn bị tư tưởng để đối đầu với những tình huống xấu nhất. Cậu sợ nếu như đám thầy mo bị bắt, triều đình sẽ tấn công bản làng, khiến tất cả mọi người đều phải chết. Nhưng bây giờ Mị chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nếu như di chuyển với đường núi gồ ghề thế này, cô ấy có thoát khỏi được đây cũng bị liệt vĩnh viễn. Tuy Phúc không nói thẳng, hàm ý trong từng câu chữ Mị hiểu rất rõ. Cô cười buồn. Cậu phải lạc quan lên, tôi tin là người tốt sẽ có kết quả xứng đáng. Ông trời lúc nào cũng công bằng, nhất định là không bao giờ triệt đường sống của ai. Tôi sẽ sát cánh cùng với cậu, chúng ta không đi đâu hết, mở lại đây cùng với buôn làng. Cô biết tôi đang nghĩ gì không? Cậu nghĩ gì? Cô khẳng khái giống hệt một người. Tiếc là cô ấy không còn nữa. Cô gái ấy tuy nhỏ bé nhưng ý chí quật cường, chẳng bao giờ đầu hàng trước số phận, luôn lạc quan, tin vào luật nhân quả. Nếu như cô không có chồng, tôi sẽ mặt dày đeo bám cô đấy. Thế nên sau này cô phải hạnh phúc vào. Nếu cậu ta dám bắt nạt cô, nhất định tôi sẽ đến cướp cô đi. Cậu dám luôn hả? Dám chứ. Cả hai cùng bật cười. Khoảng cách giữa họ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Họ chẳng thể thay đổi số phận, nhưng họ sẽ chọn cách đương đầu. Hai con người cùng chung một chí hướng, có chung hoài bão, nhưng họ mãi mãi chỉ có thể là bạn tri kỷ. Bởi họ gặp nhau đúng thời nhưng sai thời điểm. Có những thứ tình cảm thiêng liêng cao quý có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, có thể thoải mái tâm sự, nhưng không gọi là tình yêu. Tình cảm ấy thật đẹp, thật trân trọng, mà không phải bất cứ ai cũng may mắn có được. Trong phủ hôm nay được phen náo loạn khi không ai thấy cậu Vũ đâu hết. Họ cuống cuồng lục tung cả phủ cũng không tìm ra. Xuân lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi tìm bà cả. Sáng giờ bà ấy đi ăn cỗ làng bên mãi khuya mới về. Vừa thấy bóng dáng bà ngoài cổng, Xuân đã hớt hải chạy ra gấp gáp. Bu ơi, cậu Vũ đi đâu mà cả ngày nay không thấy? Con sợ cậu ấy gặp nguy hiểm. Con cứ khéo lo, thằng Vũ lớn rồi, nó lại giỏi võ, ai bắt nạt được chứ. Chắc mấy ngày nay nó áp lực, đè nén nên mới trốn ra ngoài thư giãn cho tỉnh táo. Đàn ông mà ai chả vậy, con cũng thông cảm cho chồng của con, miễn là về nhà vẫn yêu thương con, không được nạp thêm thiếp. Xuân hiểu ý bu chồng đang nói, cô không trách Vũ, cô chỉ sợ nếu cậu ấy gặp chuyện không hay. Bà cả nhìn Xuân rồi thủ thỉ. Đừng có lo, bu mang ít đồ về cho con đây này, con mang về phòng xem có thích không nhá. Cứ thoải mái ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy thằng Vũ đang nằm bên cạnh. Bu ơi, thế mợ Xính đâu hả bu? Bà cả nghe mà buồn thối ruột. Bà lấy đại lý do là vợ chồng Xính cãi nhau nên cô ấy giận dỗi bỏ về nhà bu đẻ. Bà còn nói bóng gió tính cách của Xính tiểu thư chứ không giống Xuân, lúc nào cũng coi mình là nhất, bắt người khác phải cung phụng. Bà cả còn kể chuyện Xính từng cãi tay đôi với mình rồi nàng nặc đòi lập lẽ cho cậu Hưng. Nhưng khi cậu ấy lấy mị về thì trăm phương nghìn kế hãm hại. Bà còn mạnh miệng nói có khi chuyện mị rời khỏi đây cũng là mưu hèn kế bẩn của Xính. Khi biết rõ chân tướng thì cậu Hưng trách phạt nên Xính bỏ của chạy lấy người. Đợi cậu Hưng nguôi giận thì Xính mới dám trở về. Xuân nghe những lời này thì tin sái cổ. Cô cũng không có thiện cảm với Xính nên cô thấy thật ngốc nghếch mới dâng chồng mình cho vợ lẽ. Bà cả còn phán câu xanh dờn. Đúng là gái độc không con. Từ xa liền đứng dựa đầu vào cột rồi cười khinh bỉ. Cô đoán được bà cả lại đang gieo rắc vào đầu Xuân những ý nghĩ xấu xa. Hồi nhỏ, bà cũng hay cho liền đồ ăn rồi dụ dỗ cô quay sang ghét bà hai. Có nhiều lần vì nghe theo bà cả mà bu đẻ của cô phải mang họa, nhưng chẳng bao giờ trách phạt liền. Càng nghĩ cô lại cảm cảm thấy ấm ức, chỉ muốn mau chóng trả thù để thầy bu dưới đó được mỉm cười, ra đi thanh thản. Liền quay người bước vào phòng, cô nhấc từng chân giường, lấy từng bọc được chôn dưới đó ra kiểm tra. Liền lẩm bẩm: vẫn chưa được, thầy bu ở dưới đó phải phù hộ cho con, nhất định con sẽ báo thù cho hai người. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô liền ngủ chưa? Liền vội vàng đặt mọi thứ lại chỗ cũ rồi bình tĩnh ra mở cửa. Vũ Xanh bưng một bát chè thập cẩm rồi nhẹ nhàng nói: ăn đi, tối sao không ăn gì thế? Có buồn cũng cố mà ăn vào. Tôi không đói, cảm ơn Vũ. Cô không cần phải cảm ơn tôi, đây là nhiệm vụ tôi phải làm. Bữa giờ xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi chẳng có thời gian để nói chuyện cùng với cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô trước khi làm gì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng hậu quả mình phải gánh. Đừng hồ đồ như châu chấu đá voi, bởi vì kết cục vô cùng thê thảm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có lẽ bị bà ấy nói trúng tim đen, liền chột dạ. Tuy nhiên cô vẫn trấn an bản thân như không có chuyện gì xảy ra. Liền đón lấy bát chè trên tay của Vũ Xanh, đặt xuống bàn rồi ăn ngon lành, cứ tấm tắc khen ngon mãi. Vũ Xanh không muốn làm phiền từ bữa ăn của Liền nên xin phép lui xuống. Nhưng bà vừa mới đi thì Liền quẳng luôn cái thìa xuống đất, ánh mắt lập tức đanh lại. Bà là cái thá gì mà đòi dạy dỗ tôi, thân bà lo chưa xong. Cứ đợi đấy, tao cho lũ chúng mày chết chùm. Ngẫm nghĩ một hồi, Liền lấy cái vòng bằng vàng mang sang phòng cho Xuân. Cô gái kia vẫn chưa ngủ, cánh cửa còn đang mở hé. Liền ung dung đi vào, tươi cười hỏi: mợ Xuân ngủ muộn thế, cậu Vũ vẫn chưa về à? Cậu ấy chưa về, tôi đang chuẩn bị ngủ thôi. Cô cũng ngủ muộn nhỉ? À, tôi có món quà muốn tặng mợ, bữa giờ lu bu quá toàn quên. Quà gì đấy? Không phải tặng tôi đâu, tôi có nhiều mà. Liền rút trong túi áo một hộp gỗ nhỏ nhắn xinh xinh, bên ngoài chạm trổ điêu khắc vô cùng tinh xảo. Cô ấy mở ra chiếc vòng vàng sáng lấp lánh, cứ vậy thuận tay đeo vào cho Xuân. Còn cô gái kia cũng không từ chối món quà đẹp. Xuân khá thích thú, liên tục cảm ơn Liền rối rít. Khi thấy con mồi đã vào chồng, Liền đánh đòn tâm lý: cô cẩn thận đấy, phủ này nhiều vong lắm, đặc biệt oan hồn người chết ở đây khắp mọi nơi. Cô có nghe tiếng khóc mỗi đêm không đấy? Xuân run bần bật, sợ như cầy sấy. Cô sợ nhất là ma quỷ. Từ ngày vào đây cô cũng cảm nhận rõ mùi âm khí nặng nề, đặc biệt là có những tiếng khóc nỉ non từ xa vọng lại. Lúc đầu Xuân còn tưởng là do cô gái nào bị bắt nên khóc nóc buổi đêm. Nhưng càng nghe kỹ, càng thấy có cái gì đó không đúng. Lần này Liền nói như vậy, càng khiến cho Xuân kinh hãi. Liền thấy đối phương đã ngấm đòn nên càng được dịp tung hỏa mù. Những cô con dâu ở đây đều có tương lai không mấy tốt đẹp. Mợ Xính giờ cũng bỏ của chạy lấy người. Mợ Giao bị giết khi còn đang mang thai. Con Mị cũng bị tống cổ, hiện không rõ sống chết. Cô nghĩ đây là chuyện ngẫu nhiên thôi hả? Đó là điềm báo đấy, giống như cái chớp mắt, mãi mãi không thay đổi được. Người tiếp theo sẽ là cô đấy. Có phải là cô luôn thấy đầu óc nặng trịch, sau gáy đau buốt, có những lúc tỉnh dậy là quên hết mọi chuyện đã xảy ra, dù cho suy nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ được. Cô còn mơ thấy ác mộng, bị người ta đuổi bắt giết hại. Tôi nói đơn giản thế này, trong phủ có quá nhiều người chết oan. Mới đây nhất là con Tâm, bà Hai, ông Kỵ, rồi tới ông Nghĩa, ông Hội Đồng. Không phải ngẫu nhiên họ bị vậy đâu, mà là do họ hợp vía mới bị bắt đi đấy. Xuân thấy khó thở, đôi mắt cô đỏ đẫn vì mệt mỏi, giọng nói run rẩy. Tôi cũng không biết nữa, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Cảm ơn cô vì món quà nhé. Liền khẽ cười, cô còn chúc cho Xuân cứ ngủ ngon, rồi quay người rời đi, để lại mình Xuân ngồi bất lực như trời trồng. Cô cứ nghĩ mãi, mọi thứ xảy ra rồi, dùng mình một cái. Ngoài kia gió vẫn đang thổi xào xạc, tiếng chim quốc kêu xa xả không ngừng. Chưa khi nào Xuân thấy sợ hãi như bây giờ. Cô chùm chăn kín mít, nép sát vào tường, hơi thở gấp gáp ngắt quãng. Cô đã bỏ vinh hoa phú quý, tất cả mọi thứ để về đây, nhưng mà chỉ nhận được sự lạnh lùng với vô cảm của cậu Vũ. Cậu ấy còn chẳng thèm liếc nhìn Xuân một cái, luôn coi cô như người vô hình không tồn tại. Ở phủ này, Xuân không hề cảm thấy hạnh phúc, chẳng được tự do làm những điều mình thích. Dường như là cô luôn bị cô lập, không một ai thèm để ý tới Xuân. Họ cũng chẳng coi cô như mợ hai, mà cứ dửng dưng rồi gạt Xuân qua một bên. Không những vậy, tinh thần của Xuân cũng bị tra tấn nặng nề. Cứ hễ nhắm mắt, lại mơ thấy ác mộng, máu me, chết chóc. Cô muốn nhanh thoát được khỏi địa ngục trần gian, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cô bỏ cuộc. Xuân đã từng mạnh miệng nói với thầy Bu rằng, chỉ cần con được về đây sẽ làm chủ nhân, nắm giữ mọi quyền lực. Sắc đẹp và tài năng của con nhất định sẽ khiến cậu Vũ mê mệt. Con đến sau, nhưng không bao giờ thua cuộc. Con sẽ thay đổi mọi thứ ở phủ của cậu Vũ. Bây giờ cô cảm thấy thất bại ê chề. Mới có mấy ngày mà dường như không trụ vững, thực tế nghiệt ngã hơn cô tưởng rất nhiều. Xuân lo sợ, ngay cả mạng sống cũng khó giữ được, nhưng lại không đủ dũng khí quay lại nhà thầy Bu, bởi vì cô đã mang tiếng một đời chồng. Cô sợ thầy Bu sẽ xấu mặt về mình. Xuân chằn trọc suy nghĩ mãi, nhưng cũng không biết phải làm sao cho hợp lý. Cô cũng không biết cậu Vũ hiện đang ở đâu, tại sao lại mất tích bí ẩn như vậy. Mãi nửa đêm cô mới chợp mắt được một chút. Tuy nhiên vừa mới ngủ đã thấy một ông lão râu tóc bạc phơ túm tóc cô kéo lê dưới đất. Ông ấy đầy tức giận: mày cút ra khỏi đây mau, phủ này không có chỗ cho mày xung thân. Nếu mày cứ cố chấp ở lại thì đừng trách tao tại sao lại mất mạng. Xuân cứ khóc nức nở, không ngừng chắp tay van xin, nhưng chẳng ăn thua. Cô bỗng thấy ông ấy phun ra ngụm máu tươi, chân tay nới lỏng nên Xuân ủ té bỏ chạy. Cô cứ vậy chạy bán sống bán chết về phía trước thì không may mất đà ngã ùm xuống ao. Xuân vùng vẫy muốn kêu cứu, nhưng nước vào mắt vào miệng, không tài nào thở nổi. Xuân cố gắng chống cự một lúc rồi chìm nghỉm. Ở dưới ao, cô lại thấy một cô gái còn rất trẻ, đầu tóc bù xù. Cô ấy nhìn Xuân rồi khóc: chạy đi, chạy mau đi, nơi này đáng sợ lắm, không sống được đâu. Xuân không sao mở miệng được. Cô kinh hãi nhìn người kia cùng một đám phụ nữ ăn mặc rách rưới bỏ chạy toán loạn. Bỗng tiếng chó sủa làm Xuân bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ là cô đang mơ. Xuân dựa đầu vào thành giường, môi vã ra như tắm, trái tim đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên cô không chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy. Xuân cứ vậy ngồi thử một chỗ. Cô nhìn chiếc vòng vàng trên tay thì thở dài: chẳng biết khi nào mới có thể sống tự do tự tại được nữa. Cậu Vũ đi đâu mà lâu về thế nhỉ? Chỉ cần cậu quay lại nhìn em, đối xử với em như một người bạn, thì dù lên rừng xuống biển, em cũng không ngại bất cứ việc gì. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Một Lần Lặp Lẽ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.